Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này không có thủy quân thì làm sao có thể tan ra nhanh như vậy được? Đương nhiên, còn có cái gì mà có thể trở thành vợ chưa cưới của Diệp Đại Thiếu. Tất cả đều là mưu kế của cậu. Tóm lại cả đời toàn vết nhơ loang tổ. Đơn giản là không xứng với Diệp Đại Thiếu. Hiện tại cư dân mạng đều ủng hộ Gia Dương Miểu nhanh chóng đào góc tường của cậu. Còn lập kế hoạch cứu Diệp Đại Thiếu. Bây giờ anh ấy là một người chồng chưa cưới tốt chính hiệu. Ngược lại cậu lại trở thành nhân vật phản diện ai nấy đều muốn đánh. Quý Vân nói tới đây, hít sâu một hơi, còn có đường gì, cái thằng đó không có bản lĩnh gì. Chỉ có tranh thủ canh người khác gặp chuyện để thêm dầu vào lửa là giỏi. Đã để cho thủy quân mập mờ tung ra dự báo, nói hôm nay muốn nổ một quả dưa siêu cấp lớn của cậu. Cư dân mạng vô cùng thèm thuồng, cô ấy có chút phiền não. Nếu như trong lúc này lại tiết lộ chuyện cậu không phải là con gái ruột của nhà họ Đường. Trí tưởng tượng của cư dân mạng toàn là bịa đặt lung tung. Không biết sẽ nói cậu thành loại người gì. Chờ tới lúc nhà họ Đường đuổi cậu ra ngoài, nhà họ Diệp và nhà họ Giang có lẽ sẽ khinh thường. Nhưng Đường Dị cùng một số người trong giới chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng. Quý Vân đã chứng kiến quá nhiều vụ bạo hành người trên mạng. Ngẫm lại liền cảm thấy không rét mà run. Tớ nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một biện pháp. Bảo Diệp đại thiếu gia giúp cậu. Cho dù đã hủy hôn, song tình nghĩa 3 năm vẫn còn. Chuyện này cậu cũng không làm cái gì sai. Nhà họ Giang vì để cậu nhường chỗ cho Giang Miểu mà hại cậu như vậy. Thế nào anh ấy cũng sẽ không nhịn được. Huống hồ, ngày hôm qua trang web chính thức của tập đoàn Diệp Thị đăng bài viết như vậy. Ai biết được có phải do Diệp đại thiếu gia bày mưu tính kế không chứ? Mặc kệ như thế nào, chuyện này dù sao cũng do trang web chính thức đăng bài mới dẫn đến mọi chuyện biến thành như vậy. Anh ấy cũng có trách nhiệm. Quý Vân càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Lại nói tiếp, trang web chính thức của Diệp Thị bỗng nhiên phát ra một thông báo như vậy. Chắc là Diệp đại thiếu gia cũng muốn làm chỗ dựa cho cậu. Nếu không với tính cách của Diệp đại thiếu gia, làm sao có thể đến hôm nay vẫn không nhắc tới chuyện hủy hôn với cậu? Nếu không nhắc đến, có phải không có ý định làm vậy không? Chỉ cần anh ấy ra tay, có 10 Giang Miểu nhảy nhót cũng vô ích. Đường Noãn nghe cô ấy phân tích mọi mặt, trong lòng ấm áp, cười nói, Quý Vân, đừng lo lắng, cậu cũng không cần khống chế bình luận đâu. Cứ để cho bọn họ lên men. Quý Vân nói, sao hả, cậu có cách rồi. Đường Noãn nói, cho tới bây giờ mạng Internet vẫn luôn là một con đê. A, o hai lưỡi. Bây giờ có bao nhiêu người vung kiếm về phía tớ. Tương lai lúc cắn trả sẽ có bấy nhiêu người trả lại gấp bội. Quý Vân vui vẻ, cậu có thể thuyết phục được Diệp đại thiếu à? Đường Noãn cũng không muốn đánh cược. Có lẽ trong bữa tiệc Diệp Thủ Yến hoàn toàn đứng về phía cô. Nhưng dù sao cũng chỉ làm cho Giang Miểu cảm thấy khó xử một chút. Nhưng chuyện lên tiếng trên mạng như này sẽ trực tiếp hủy diệt Giang Miểu. Diệp Thủ Yến không chắc sẽ đồng ý. Cho dù Diệp Thủ Yến có đồng ý, vẫn còn bà đặng. Tóm lại chuyện ỷ lại vào người khác có quá nhiều rủi ro. Cô muốn tự thân vận động. Hơn nữa cô muốn Diệp Thù Yến không có cách nào từ chối. Nghĩ tới đây, cô trả lời, không, tớ muốn Giang Miểu tự mình thừa nhận. Quý Vân cho rằng mình nghe lầm. Ai cơ, Đường Noãn nói, Giang Miểu, dù sao cô cũng là fan cuồng của cô ta mà. Không phải sao, được rồi, tóm lại, cậu không cần lo lắng. Chậm nhất cũng chỉ 1-2 tuần. Không phải Giang Miểu đang quay một chương trình giải trí sao? Cậu muốn cô ta bị vả mặt trong chương trình giải trí. Quý Vân trợn to hai mắt, Đường Noãn cong mắt lên. Kế hoạch là như vậy, cho nên cậu đừng lo lắng. thợ săn kiên nhẫn mới có thể gặt hái được kết quả tốt. Hôm nay còn có không ít việc phải làm, tớ đi chuẩn bị trước, khi nào rảnh sẽ nói chuyện với cậu sau. Cúp điện thoại, Đường Noãn xoay người đi rửa mặt, chuyện của Giang Miểu đặt sang một bên, từ hôn mới là chuyện quan trọng nhất của ngày hôm nay. Đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Đường rất đơn giản, nhưng từ hôn thì phải xem ý kiến của Diệp Thù Yến. Có điều Đường Noãn không ngờ Diệp Thù Yến rằng lại đưa tin làm sáng tỏ. Thật ra Diệp Thù Yến trong sách cũng giống như bây giờ. Chưa từng thể hiện ra ý muốn từ hôn. Từ trước tới giờ Đường Noãn vẫn luôn suy nghĩ nguyên nhân. Cô suy đoán có lẽ bây giờ anh vẫn đang trong trạng thái đấu tranh giữa lý trí và tình cảm. Điều này cũng có thể giải thích vì sao trong sách có thuật đọc tâm nhưng anh vẫn trúng chiêu của Đường Noãn. Có lẽ anh đã chối bỏ suy nghĩ của cô, cho nên mãi cho đến khi Giang Miểu và Diệp Thù Thần ở bên nhau. Anh vẫn là một người chồng chưa cưới và sau là một người chồng đủ tiêu chuẩn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là cô quá phù hợp với yêu cầu của Diệp Thù Yến. Ngoan ngoãn nghe lời lại không bám người, quan trọng nhất là không yêu anh, hoàn toàn không vi phạm lời hứa trước khi đính hôn, mà với tính cách có trách nhiệm của Diệp Thù Yến, cho dù trong lòng có rung động, anh cũng sẽ không dễ dàng có làm chuyện lỗi với cô. Hai, ai bảo lúc trước cô làm quá tốt làm gì, cho nên mấy ngày nay trải đệm lại không thấy hiệu quả bao nhiêu. Xem ra hôm nay cô phải cố gắng nhiều hơn mới được. Đường Noãn vừa nghĩ vừa đi từ phòng tắm ra. Chợt cô nhìn thấy Diệp Thù Yến đứng ở cửa không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô giật mình, theo bản năng nhìn khoảng cách. Cách xa ít nhất 4-5 mét. Không có việc gì, anh Thù Yến. Cô cẩn thận hỏi, Diệp Thù Yến thở ơ nhìn cô một cái. Trực tiếp đi vào phòng tắm. Đương nhiên anh đã trở về trạng thái tổng tài lạnh lùng của mình. Đường Noãn nhìn lớp mồ hôi mỏng trên trán và cổ anh. Thì ra không phải đi tìm Giang Miểu, mà là đi tập thể dục. Cũng đúng, lúc suy nghĩ rối bời, vận động có thể giúp xua đuổi những ý niệm lung tung. Nhưng khi Đường Noãn ngắm nhìn yết hầu gợi cảm kia, cô lại nổi lên tạp niệm. Quần áo thể thao của anh thật sự không tính là bó sát. Nhưng bởi vì đổ mồ hôi, nó ôm sát lên người, rất giống như anh đang ôm một cây tì bà che nửa mặt. Trong đầu Đường Noãn tự động hiện lên xúc cảm ngày hôm qua khi cô kéo áo sơ mi của anh ra. Theo bản năng L-I-E-M-L-M môi muốn di chuyển ánh mắt. Đột nhiên lại nghĩ đến thiết lập hình tượng hôm nay của cô là người yêu cuồng si. Vì thế lại cô lại để mặc cho ánh mắt của mình dính lên người anh. Diệp Thù Yến bỗng đứng lại trước mặt cô, làm Đường Noãn hoảng sợ, ngẩng đầu thấy đôi mắt phượng của anh rũ xuống, khiến người ta không thể thấy rõ cảm xúc trong mắt, chỉ có một giọng nói lạnh lùng, ngồi xuống sofa đi. Không biết có phải do ảo giác của Đường Noãn hay không mà cô lại cảm thấy trong giọng nói của anh lại lộ ra một sự tức giận. Đường Noãn lập tức ngoan ngoãn nói. Vâng, chờ đến lúc ngồi xuống sofa. Cô không khỏi nắm tay lại làm ra động tác biểu thị thắng lợi. Sofa nằm chéo với nhà tắm. Khoảng cách chỉ có 5 mét. Quả nhiên anh ấy không chịu nổi. Ha ha, cô sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng. Nhìn trái nhìn phải, cầm lấy quần áo quản gia chuẩn bị cho cô, là một chiếc váy dài thắt eo màu xanh nhạt, rất đẹp, chỉ là hiển nhiên không có ý tốt. Ai mà không biết Diệp Thù Yến thích phong cách đoan trang kín đáo. Lúc Đường Noãn và Diệp Thù Yến ở chung một chỗ cũng chưa từng mặc loại quần áo gợi cảm như này. Cô không tin quản gia chuẩn bị cho Giang Miểu đồ như này, cách trương.